Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 110, chúc ốp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt 3 ngày trời, Minh Vân Kiến vẫn luôn túc trực bên cạnh Trúc Chiếu. Từ khi nàng ngất đi sau khi nuốt kim thạch dược trong ngôi miếu đổ, cho đến nay vẫn chưa từng tỉnh lại lần nào. Nếu không phải nhờ Minh Vân Kiến dùng thuốc duy trì sinh mệnh, e rằng Trúc Chiếu đã chẳng thể đợi được đại phu từ núi Hạnh Phong đến Phi Trúc Lâm. Nàng nhắm chặt mắt, sắc mặt trắng bệch, nằm bất động trên giường. Vì bệnh nặng nên hơi thở yếu ớt. Từ đầu đến cuối, giữa hai mày luôn khẽ nhíu lại. Minh Vân Kiến bưng một hũ thuốc sứ trong tay. Bên trong là cao trị thương, tiêu xẻo. Hắn dùng ngón tay móc ra một ít, dịu dàng bôi lên vết thương nơi cổ của Trúc Chiếu. Hôm đó trong miếu, nàng tự tay giật bỏ khóa trường mệnh đã đeo suốt 11 năm. Xích vàng cứa rách cổ nàng. Nàng cũng chẳng màng. Minh Vân Kiến nhìn vết thương do chính tay nàng gây ra, lòng đau như cát. Mưa thu dai dẳng cuối cùng cũng dứt. Mặt trời còn chưa lên hẳn, trời mới vừa rạng sáng. Hương hoa cỏ trong rừng trúc bay theo gió vào từ ô cửa sổ khép hờ. Hôm qua, từ Hạnh Phong Sơn, Hách Hải đã truyền lời rằng muộn nhất là tối nay sẽ dẫn sư huynh đến. Thân thể Trúc Chiếu vốn yếu hơn người thường, lần đầu dùng kim thạch dược lại nuốt một lượng lớn như vậy. Nếu không điều trị cẩn thận, về sau ắt để lại bệnh căn. Sư huynh của Hách Hải là du y nổi danh giang hồ, hoa đà tái thế, năm đó Tiểu Tùng cũng nhờ y mà thoát khỏi quỷ môn quan. Dạo này kinh thành biến động không yên, khói lửa khó mà lui ngay. Nơi yên tĩnh này là nơi thích hợp để Trúc Chiếu dưỡng bệnh. Bôi thuốc xong, ngón tay Minh Vân Kiến lưu luyến dừng nơi cần cổ nàng. Đầu ngón tay run nhẹ, ánh mắt cụp xuống, chăm chú nhìn gương mặt nàng như si mê. Dù bên ngoài có ồn ào thế nào cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng hắn. Gió lướt qua chuông gió tre, tiếng leng keng vang lên khiến hắn hơi cau mày. Quả nhiên, chưa bao lâu, Võ Phụng đã truyền tin ngoài cửa. Vương gia, Tiểu Tùng trở lại rồi. Minh Vân Kiến khẽ thở dài, vén lại góc chăn cho Trúc Chiếu. Tiểu Tùng trở lại, tức là chuyện bên Chu Liên đã được xử lý xong. Giờ đến lúc hắn phải ra mặt. Nếu kéo dài thêm, sử sách Đại Chu thật sự sẽ ghi thêm một dòng: Nhung thân vương xưng đế. Ta không thể ở lại đây cùng nàng nữa rồi. Minh Vân Kiến nhẹ nhàng vuốt má nàng, rồi cúi đầu sát bên tai, khẽ nói, những gì ta tặng nàng, nàng luôn muốn trả lại. Chiếc bạch ngọc bàn chỉ ta giữ, con khóa trường mệnh, nàng phải nhận lại. Một người giữ một vật, xem như ta vẫn ở bên nàng, nàng cũng ở bên ta. Trúc Chiếu không đáp. Minh Vân Kiến biết, giờ nàng thoi thóp thế này, sao có thể tỉnh lại được. Cơn đau nhói nơi tim làm hắn càng thêm lưu luyến. Khóa vàng mấy hôm trước hắn đã sửa xong, chỗ dây bị đứt được thay bằng một khuy tròn. Minh Vân Kiến đeo lại khóa vào cổ nàng, rồi khẽ nói, giờ ta sống hay chết đều nằm trong tay nàng. Trường Ninh, nàng đã tin ta bao lần, lần này xin hãy tin thêm một lần nữa. Ngoặc cửa, Võ Phụng lại thúc giục, vương gia. Minh Vân Kiến nghiêng mặt, đặt một nụ hôn lên má Trúc Chiếu, sau đó đứng dậy hạ màn giường, khép cửa sổ gió lùa, sải bước rời phòng. Tiểu Tùng vượt núi băng rừng mà đến. Từ khi nghe tin Nhung thân vương phong tỏa kinh thành mưu phản, Chu Liên dẫn quân gần như không nghỉ, suốt đêm chạy về phía kinh thành. Nay đã cách cửa thành không quá trăm dặm. Tiểu Tùng biết Trúc Chiếu ở Phi Trúc Lâm, vừa hay tin nàng bị thương liền vội vàng lên đường. Ngựa không thể vào rừng, hắn liền vận khinh công bay vào. Giờ vẫn còn chưa thở nổi, mắt đã dán chặt về phía gian phòng bị Minh Vân Kiến đóng kín. Võ Phụng đẩy hắn một cái, Tiểu Tùng mới sực tỉnh, vội lấy bức thư Chu Liên dặn giao cho Minh Vân Kiến. Minh Vân Kiến xem thư xong, tiện tay ném thẳng vào lò lửa đang nấu thuốc. Mộ Dung Khoan nãy giờ ngồi trên ghế đá, thấy chủ tớ bọn họ thần thần bí bí, dòm tới dòm lui mà chẳng nhìn ra gì. Minh Vân Kiến sau khi đốt thư, liền sai Tiểu Tùng ở lại Phi Trúc Lâm chăm sóc Trúc Chiếu. Rồi lệnh ám dạ quân canh giữ nghiêm ngặt, không cho bất kỳ bồ câu đưa tin nào ra vào. Sắp đặt xong xuôi, Minh Vân Kiến cùng Võ Phụng chuẩn bị rời đi. Mộ Dung Khoan thấy vậy, vội cau mày hỏi, Văn Vương định vào kinh sao? Minh Vân Kiến bước chân khựng lại, như mới nhớ trong viện còn Mộ Dung Khoan. Mọi người trong viện đều dễ điều khiển, chỉ riêng Mộ Dung Khoan là khó lường. Mộ Dung công tử có thể giúp bổn vương một chuyện. Minh Vân Kiến hỏi, Mộ Dung Khoan đáp, truyền tin, đánh trận thì ta không được đâu. Gia ta nổi tiếng là công tử bột, chẳng ra cho gì cả. Chỉ cần đừng để Phi Trúc Lâm cạn lương dược là được. Minh Vân Kiến nhíu mày. Mộ Dung Khoan gật đầu. Chuyện này dễ thôi, nhưng Văn Vương phải nói cho ta biết. Ta thay người trông nom nơi này. Lấy danh nghĩa gì, Văn Vương rời khỏi đây. Khi nào quay lại đón Trường Ninh, ta đang chăm sóc Vương Phi. Hay là Hoàng Hậu, Minh Vân Kiến khựng lại. Bất chợt bật cười khó hiểu. Chỉ đáp, chiếu cố biểu muội của ngươi. Dĩ nhiên là biểu muội ta rồi. Mộ Dung Khoan bĩu môi. Đợi Minh Vân Kiến rời đi, hắn liền móc ra một chiếc còi bạc, thổi hai tiếng, lập tức một con bồ câu bay vào Phi Trúc Lâm, đậu lên bàn đá. Tiểu Tùng vẫn nhớ lời Minh Vân Kiến dặn không được để một con bồ câu nào ra vào Phi Trúc Lâm, nên vừa thấy con bồ câu sắp bay đi, hắn đã lao tới bắt lấy, toan vặn cổ nó ngay lập tức. Mộ Dung Khoan hoảng hốt hô lớn, tha cho nó, ngươi không muốn Vương Phi nhà ngươi có cơm ăn sao? Kinh thành loạn lạc rồi, gia ta cũng không dám quay về, chỉ có thể cùng các ngươi co ro trong rừng này. Nhưng ta cũng không muốn sống khổ, ngày nào cũng cháo rau xanh, ăn đến phát ngán, gọi người mang chút cá thịt vào, cũng để Trường Ninh bồi bổ thân thể chứ. Tiểu Tùng nhíu mày, trừng mắt nhìn Mộ Dung Khoan một cái, nhưng cũng coi như dễ nói chuyện, bèn buông tay thả con bồ câu. Con bồ câu suýt chết trong tay hắn, run rẩy không dám giang cánh. Mộ Dung Khoan ôm lấy nó chạy vội về thư phòng, chuẩn bị viết thư gửi về Mộ Dung phủ. Người không thể về, nhưng tin tức không thể đứt đoạn. Sau khi thả bồ câu đi, Mộ Dung Khoan đến phòng Trúc Chiếu. Tiểu Tùng ban đầu còn ngăn cản, không muốn hắn vào. Mộ Dung Khoan khéo mồm khéo miệng, biết rõ Tiểu Tùng cũng lo cho Trúc Chiếu. Nay Minh Vân Kiến không có ở đây, nhân lúc ấy xem tình trạng của nàng cũng yên tâm phần nào. Mộ Dung Khoan kéo Tiểu Tùng cùng vào, chỉ khẽ vén màn giường lên liếc nhìn, sắc mặt Trúc Chiếu vẫn tệ. Cả hai không biết y thuật, bắt mạch cũng không hiểu gì, đành tiêu nghỉu lui ra. Tầm trạng vàng, trời chưa tắt nắng, mây chiều đỏ rực như lửa phủ lên Phi Trúc Lâm, khiến căn tiểu ốc trong rừng như được rát vàng mỏng. Hách Hải đúng hẹn, kéo sư huynh hắn vào rừng. Vừa vào đến nơi, đã thấy Tiểu Tùng chống cằm ngồi trước cửa nhà gỗ, dáng vẻ vô cùng thất vọng. Sư huynh của Hách Hải họ Lâm, tên thật chẳng ai biết, ngay cả Hách Hải cũng chỉ gọi là sư huynh, hoặc khi không nghiêm túc thì gọi là Lâm Đại, song tiếng tăm, Lâm Đại Phu núi Hạnh Phong, thì vang dội giang hồ. Thấy Hách Hải đến, Tiểu Tùng vội vàng đứng dậy, lần này không còn kiêu ngạo tránh né Hách Hải như trước. Vừa lại gần đã bị hắn xoa rối tóc, sau đó kéo lại giới thiệu với Lâm Đại Phu. Lâm Đại Phu trông còn trẻ hơn Hách Hải, có lẽ do nghề y nên chăm sóc bản thân tốt, dùng nhiều linh dược, khiến người ta chẳng đoán được tuổi. Trong ký ức của Tiểu Tùng, lần hắn dưỡng thương ở núi Hạnh Phong đã thấy Lâm Đại Phu như vậy. Đến nay hơn 10 năm, vẫn không thay đổi, biết Lâm Đại Phu đến để cứu Trúc Chiếu. Tiểu Tùng kính cẩn mời vào, chẳng thèm để tâm Hách Hải đòi tỉ võ, lập tức dẫn y vào phòng. Mộ Dung Khoan nghe tiếng, cũng đi theo sau vào. Lâm Đại Phu trước đó đã biết Trúc Chiếu nuốt kim thạch dược, nhưng không ngờ nàng uống liều lượng lớn như vậy. Loại thuốc này vốn chỉ dùng để giảm đau khi đại phẫu, đau đến mức không chịu nổi mới được cho dùng một chút. Dùng quá nhiều sẽ gây tê liệt thần kinh, dùng lâu dễ tổn thương não, thậm chí dẫn đến ngốc nghếch. Thấy tình trạng của Trúc Chiếu, Lâm Đại Phu không khỏi lắc đầu. Giờ thuốc đã vào nội tạng, nếu lúc mới uống còn có thể dùng thuốc gây nôn để giải độc, nhưng giờ đã mấy ngày, dược lực tan hết mà thương tổn thì đã in sâu vào ngũ tạng lục phủ. Cần dùng thuốc bổ từ từ mà chữa, không 2-3 năm thì khó lòng hồi phục hoàn toàn. Xong để trị liệu, cần không ít dược liệu quý, mà trong nhà gỗ này chỉ có thuốc phổ thông. Lâm Đại Phu kê đơn, giao cho Tiểu Tùng, rồi Tiểu Tùng lại chuyển cho Mộ Dung Khoan. Mộ Dung Khoan xem đơn thuốc kỹ rồi nói, dược liệu này hiệu thuốc nhà Mộ Dung đều có, kinh thành phong tỏa, lấy thuốc không tiện, ta sai hiệu thuốc thị trấn gần đây đưa tới, tối nay là đến. Lúc này Tiểu Tùng mới hiểu vì sao Minh Vân Kiến để hắn lại. Nếu đổi lại là Tiểu Tùng lo liệu, e là phải leo tường vào kinh ăn trộm thuốc mất. Vì Lâm Đại Phu đến cứu người, Mộ Dung Khoan rộng lượng nhường thư phòng, ôm chăn ra ngủ ở đình cỏ trong rừng. Hai bên đình đều treo màn chắn muỗi, lại có chiếu cỏ cản gió. May mắn đang là mùa thu, trời chưa quá lạnh. Mộ Dung Khoan khi nằm xuống còn hắt hơi một cái, tự trấn an mình, bị cảm cũng không sao, có hoa đà sống ở đây lo gì. Quả nhiên, đêm khuya, tiểu gia nhân nhà Mộ Dung mang dược liệu và lương thực đến. Vì không rõ liều lượng, nên mọi thứ đều đựng trong thùng gỗ, đủ dùng 2-3 năm. Ngoài ra còn có xe đầy rau thịt, cùng một lồng gà lông lá bù xù vì đi đêm sợ hãi. Mộ Dung Khoan vỗ vai tiểu gia nhân, cười nói, khổ cho ngươi rồi, sau này có dịp vào kinh, ta sẽ giới thiệu người tốt cho. Tiểu gia nhân mừng rỡ, chắp tay nói, đây là bổn phận của tiểu nhân. Mộ Dung Khoan vỗ tay hắn xuống, nói vài câu dễ nghe, rồi sai Tiểu Tùng và Ám Dạ Quân mang đồ vào. Mình chẳng nhúng tay, chỉ rút một giỏ trái cây từ xe rau, chia cho Tiểu Tùng một quả đào, phần còn lại mang về đình cỏ, ngậm trái lý trong miệng. Hắn ngồi bên đình mở mảnh giấy gia nhân đưa, bên trên chỉ có 3 chữ, Thanh Quân Trác. Mộ Dung Khoan sững sờ, nghĩ thầm, thì ra bản tính của Văn Vương là thế này. Dù nhung thân vương nắm giữ kinh thành, nhưng hoàng vị không chính danh. Tiểu hoàng đế giấu ngọc tỷ, nhung thân vương nghe lễ bộ thượng thư khuyên, phi tần có thể giết, nhưng thái hậu phải giữ lại. Tĩnh thái hậu là thân mẫu của tiểu hoàng đế, nếu nhung thân vương không có ngọc tỷ mà muốn xưng đế, cần danh chính ngôn thuận, chỉ còn cách để Tĩnh thái hậu đứng ra vào ngày đăng cơ, tuyên bố minh tử dự tự thấy mình không đủ tài, truyền ngôi cho nhung thân vương. Lời ấy, lễ bộ viết cũng được, nhưng nếu thái hậu đích thân nói, có thể giúp nhung thân vương giảm bớt máu tanh trên con đường đoạt ngôi. Hắn đáp ứng, chỉ giam lòng thái hậu, không ngừng cử người thuyết phục, nếu đến ngày đăng cơ mà bà vẫn không thuận, lúc đó giết cũng chưa muộn. Nhung thân vương đi trên con đường xác người đến cung điện. Dù hắn phong tỏa kinh thành, chờ trưởng tử biên cương trở về, nhưng Đại Chu đâu chỉ có mỗi kinh đô. Minh Vân Kiến những ngày qua ở Phi Trúc Lâm dưỡng thương cho Trúc Chiếu, không phải vì sợ hắn, mà là đang đợi thời cơ. Cuộc tạo phản của nhung thân vương có thể nói là một tay hắn sắp đặt, nhưng muốn đánh đổ đối phương cần danh chính ngôn thuận, cần để thiên hạ thấy rõ lòng tham của kẻ đó. Giết người, chiếm ngôi, xưng đế, mỗi tội danh đều phải dán lên đầu hắn ta. Muốn giết người thì dễ, muốn đoạt quyền cũng không khó, nhưng để giết mà được người ủng hộ, đoạt mà thiên hạ tung hô, cần phải dụng tâm. Nửa đêm, Minh Vân Kiến gặp Chu Liên, cả hai không mang theo nhiều người. Chu Liên dẫn vài thân tín, Minh Vân Kiến chỉ đi cùng A Yến và Võ Phụng. Thấy A Yến, sắc mặt Chu Liên trầm xuống, lại liếc nhìn Minh Vân Kiến, đi cùng hắn vào con đường nhỏ, hỏi, đó là ám dạ quân. Phải, Minh Vân Kiến đáp, giờ ám dạ quân làm việc cho Hoàng thượng hay cho Văn Vương? Chu Liên hỏi, Minh Vân Kiến không đổi sắc, không đáp. Hai người đi gần nửa canh giờ đến một nông trang nhỏ. Dân đã bỏ đi, chỉ còn một căn nhà hai tầng sáng đèn. Minh Vân Kiến dẫn Chu Liên đến trước cửa. Tới rồi, Võ Phụng đẩy cửa, ánh lửa trong nhà chớp động. Chu Liên đứng ngoài cửa, nhướng mày nhìn Minh Vân Kiến. Trong phòng, có hai người đang ngồi ăn mì. Một là Cổ Mẫn, con gái của thống lĩnh Kim Môn Quân Cổ Phàn. Hiện là Mẫn Phi trong cung, người còn lại là Minh Tử Dự, Cách Chương.